Tổ huấn, chương 76, Tú Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, Tú Nhi nhị gia cùng trên kháng cô nương đang nói chuyện, gặp nhị nãi nãi tiến vào, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, nhị gia trong mắt tránh qua một tia kinh diễm, chỉ nháy mắt lại khôi phục lạnh như băng. Mộng Khê chậm rãi tiến lên, cấp đại phu nhân, nhị gia thấy lễ, đại phu nhân nhường nàng ngồi, đãi Mộng Khê ở Tiêu Tuấn hạ thủ ngồi vào chỗ của mình, đại phu nhân mới mở miệng nói. Tú Nhi, đi lại gặp qua nhị nãi nãi. Lại quay đầu nói với Mộng Khê, nhị nãi nãi, này là cháu ngoại của ta nữ Tú Nhi, lão thái quân muốn mừng thọ thần, ta có thế này nghĩ đem Tú Nhi tiếp nhận đến ở mấy ngày, hào cấp lão thái quân chúc thọ. Tú Nhi trong ngày xưa cùng nàng nhị biểu ca là gần nhất, cho nên nay vóc gọi ngươi cùng Tuấn Nhi đi lại trông thấy mặt, về sau nhiều hơn chiếu ứng chút. Biểu tẩu hào, Tú Nhi không hiểu chuyện, về sau mong rằng biểu tẩu nhiều chiếu ứng chút. Tú Nhi ở trên kháng khảm khảm thân mình, chiều Mộng Khê gặp may nói, thanh âm giòn tan kiều khiếp khiếp. Mộng Khê nghe xong thầm nghĩ, đây là đại nãi nãi nói cái kia biểu muội, chỉ nghe này thanh âm, liền làm cho người ta tô đến trong xương cốt, càng miễn bàn bộ dạng như vậy linh lung quyến rũ, ta thấy càng thương, khó trách nhị gia đối nàng hội như thế chuyên tình, nghĩ vậy, bận đứng dậy chiều Tú cô nương nhất phúc. Nhân không biết biểu muội hôm nay đã đến, không chuẩn bị cái gì, biểu tẩu về sau bổ khuyết thêm đi, nhường biểu muội chê cười. Ta đã thay Khê Nhi đưa qua, Khê Nhi sẽ không cần lại nhớ thương. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê nói như vậy, cũng cảm thấy biểu muội nhập phủ sự tình mẫu thân trước đó không cùng nàng nói, có chút không ổn, bận thay nàng giải vây. Tạ tạ nhị gia nghĩ đến Chu Toàn, Mộng Khê thản nhiên cảm tạ nhị gia, có thế này ngồi xuống. Ba người nhìn nhị nãi nãi nửa ngày cũng không phát hiện nàng có một tia không hờn giận sắc, sắc mặt luôn luôn là như vậy lạnh nhạt, liền tượng này chính là nhất kiện thật nhỏ việc nhà sự mà thôi, đại phu nhân trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng sở dĩ không có nói tiền cùng nhị nãi nãi đánh chiêu hồ chính là muốn cho nàng ứng phó không vội, xem nhị nãi nãi chật vật bộ dáng, trong lòng nàng sẽ có nói không nên lời thoải mái, nhưng hôm nay thấy nàng một điểm giật mình cùng khẩn trương đều không có, liền tượng chuyện này nguyên vốn là như vậy, trong lúc nhất thời đổ có chút nổi giận. Tú Nhi nghe nói biểu tẩu cơm làm hảo ăn cực kỳ, ngày mai Tú Nhi muốn đi thường thường biểu tẩu tay nghề, biểu tẩu nhất định phải cấp Tú Nhi nhiều làm mấy thứ điểm tâm a, Tú Nhi yêu nhất ăn đồ ngọt. Tú cô nương vẻ mặt thiên chân nói, chính là hạ nhân miệng nói bừa thôi, có thể tốt kia đi, biểu muội đừng thực tin đi. Mộng Khê nhuyễn nhuyễn cấp đỉnh trở về, nàng tài lười hầu hạ nàng đâu. Không sao, ta nhất định phải thường nhất thường, biểu ca. Tú cô nương không đạt mục đích không bỏ qua nói xong, mặt sau biểu ca âm cuối tha thật dài, thực làm cho người ta tô đến trong xương cốt. Mộng Khê đoán rằng, nhị gia hiện tại không sai biệt lắm chân đều nhuyễn thôi. Tốt, biểu muội ngày mai giữa trưa đi qua chính là cho ngươi biểu tẩu làm cho ngươi ăn. Tiêu Tuấn không đợi nhị nãi nãi trả lời, liền ứng xuống dưới. Cảm ơn biểu ca, ta chỉ biết biểu ca tốt nhất, hiểu rõ nhất ta. Tú cô nương thiên chân hồn nhiên nói xong, ánh mắt lại thị uy dường như phiêu hướng biểu tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, bất giác cho mày ám hối hắn vừa rồi đáp ứng có chút lỗ mãng, đảo mắt xem hướng Mộng Suối, chỉ thấy nàng vẫn là thong dong lạnh nhạt ngồi ở kia, dường như việc này cùng nàng một điểm quan hệ đều không có, trong lòng khẩn trương không khỏi bị một cỗ tức giận sờ thay thế, nàng thật sự như vậy không thèm để ý sao? Mộng Khê có thể thế nào, nhân gia là thanh mai trúc mã, nàng này ngoại nhân chỉ có thể tại đây áo liệm Phật gia, không nghĩ như vậy cũng có thể chọc giận hắn, trong lòng âm thầm thở dài. Còn nói một chút nói, đại phu nhân liền nhường nhị nãi nãi đi trở về. Tiêu Tuấn thấy, cũng đứng dậy muốn tùy nhị nãi nãi cùng nhau đi, lại bị đại phu nhân cấp giữ lại, xung hắn nói. Tuấn Nhi trước không vội đi trở về, Tú Nhi ngày đầu tiên đi lại, ăn cơm chiều lại trở về đi. Ăn cơm chỉ chừa con, bất lưu nàng dâu, còn có một biểu muội tại kia cùng, ngốc tử đều có thể minh bạch đây là có chuyện gì. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, có chút xin lỗi xem hướng Mộng Suối, chỉ thấy nàng vẫn cứ vẻ mặt lạnh nhạt thong dong, tố cáo lui, chậm rãi thân cửa đi đến, dường như việc này nên như vậy xử lý mới đúng, thầm nghĩ, nàng là thật không lại ý, vẫn là đầu thiếu căn cân. Nhất thời giận dữ phản cười, Sùng Mẫu thân gật gật đầu, mở miệng ứng xuống dưới, dừng bước đối Mộng Khê lạnh lùng nói. Khê Nhi trước hết hồi Tiêu Tương viện đi. Mộng Khê ứng thanh, đỡ Chi Thu, ra đông phòng bên, một đường trở lại Tiêu Tương viện. Đến Tiêu Tương viện, Mộng Khê liền trực tiếp vào hậu viện hiệu thuốc, tiếp tục nàng không có làm hoàn công tác. Chi Thu, Chi Xuân khẩn trương bên ngoài thủ, hai người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không biết nên thế nào an ủi nhị nãi nãi. Hôm nay nàng lưỡng là xem minh bạch này biểu cô nương khẳng định cùng nhị gia có nhất chân, chính là này đại phu nhân làm được thật sự quá mức, ngay cả mặt mũi tử sống cũng không làm, liền như vậy minh tiên lưu nhị gia dùng cơm chiều. Nhị gia tuy rằng trong ngày thường không muốn gặp nhị nãi nãi, nhưng nhìn hắn đương thời sắc mặt cũng cảm thấy đại phu nhân làm được quá. khuyên các nàng lưỡng một đường liên nói cũng không dám nói, một cái vẻ xem nhị nãi nãi sắc mặt chỉ sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Rốt cục nhị nãi nãi mở ra hiệu thuốc môn, vẻ mặt mệt mỏi đi ra, xem tới cửa chi thu chi xuân, sửng sốt một chút. Các ngươi không có chuyện, đều canh giữ ở này làm cái gì? Nhị nãi nãi, như thế nào, nhị nãi nãi, ngài thật sự không có việc gì đi. Chi thu rốt cục nhịn không được cố lấy dũng khí, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Sự tình gì, lại như thế nào? Mộng khê trắng chi thu liếc mắt một cái, hỏi. Chi thu xem nhị nãi nãi biểu cảm quả thật không giống có việc, vì thế nhức đầu, cẩn thận nói. Là biểu cô nương sự tình, mộng khê có thế này nhớ tới buổi chiều sự tình, bất giác buồn cười, dùng ngón tay nhiều điểm hai người đầu. Các người a, một ngày còn muốn chút có hay không đều được, ta chưa đi đến phủ phía trước bọn họ còn có cảm tình, kỳ thật nhị gia cũng đỉnh đáng thương, bị bắt cưới ta, không có yêu hôn nhân vốn là một đạo gông xiềng, nếu thật có thể thành toàn bọn họ cũng là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng khê nói được là thật tâm nói, nhập phủ thời gian dài như vậy, nàng bình tĩnh xem cha nhị gia, phát hiện hắn trừ bỏ tì khí đặc biệt thối bên ngoài, đừng phương diện chính là dùng người hiện đại ánh mắt xem, cũng coi như một cái hảo nam nhân, hắn chí hiếu, chí tình, xử lý gia tộc sự vụ cũng hào nghiêm túc, đương nhiên, mộng khê thường chí tình là chỉ hắn đối hắn biểu muội tình, đáng tiếc hắn sinh ở cổ đại, hôn nhân không có tự do, hắn sở dĩ như vậy chán ghét nàng, đại khái chính là duyên cho hắn đối hắn biểu muội tình đi. Nàng cùng hắn bất quá đều là này cổ đại hôn nhân chế độ trung vật hy sinh mà thôi, mộng khê lấy người hiện đại ánh mắt thực dễ dàng đối nhị gia đạt thành lượng giải, nàng có khi thậm chí có chút đáng thương nhị gia chỉnh một cái bị sùng hỏng rồi tiểu thí hài. Nhị nãi nãi, vì sao nói không có yêu hôn nhân vốn là một đạo gông xiềng, cái gì là yêu? Mộng khê trắng chi thu liếc mắt một cái, không nghĩ trả lời hai cái tiểu nha đầu, nhấc chân hướng đông xương đi đến. Chi thu các nàng dù sao cũng là cổ nhân, theo các nàng, nhà nàng nhị nãi nãi, này cả đời đã bị đánh lên tiêu gia dấu ấn, sinh là tiêu gia nhân, tử là tiêu gia quỷ, nếu không thể bị nhị gia sủng ái, kia tương lai ngày nhất định là không có thiên lý, đáng thương là nàng, làm sao có thể là nhị gia. Hắn tam thê tứ thiếp có cái gì thật đáng thương? Chi thu gặp nhị nãi nãi không để ý nàng, chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng là nhị nãi nãi tú cô nương cùng nhị gia đến cùng. Mộng khê không đợi nàng nói xong, liền ngăn lại, nâng tay sao sao các nàng đầu nói. Ta bận thoáng cái buổi trưa, đều chết đói, còn không mau đi truyền cơm, nếu không truyền cơm ta đã có thể trở thành đại tề sử thượng cái thứ nhất bị nha hoàn đói chết đương gia nãi nãi. Chi thu chi xuân hai người gặp nãi nãi nói như vậy, trong lòng biết nhị nãi nãi quả thật không có việc gì, bay nhanh đi truyền cơm. Mộng khê xem các nàng bóng lưng, lắc đầu, xem ra thật sự nắm chặt thời gian vì gia phủ làm chuẩn bị, đại phu nhân đã bắt đầu động thủ, nàng ở tiêu phủ lý ngày thật sự không nhiều lắm, nàng phải ở tiêu gia hưu nàng phía trước quy hoạch hảo tương lai nơi đi, nàng tài sẽ không đi thủ kia cái gì đổ bỏ lễ giáo đâu, này cái gì tam tòng tứ đức cái gì nam tôn nữ thi toàn bộ gặp quỷ đi thôi, nàng nhất định phải gia phủ. Tái giá, nàng sắp tới mục tiêu là gia phủ, xa kỳ mục tiêu là tái giá. Cách chương.